1503, huyết ma đoạt bảo. Đại địa chi tâm cái kia thạch đầu quái đứng lên đến, thân cao van ở trượng, nhìn xuống huyết ma lão tổ, ngươi kẻ này trăm vạn năm không gặp, làm sao vừa ra tới liền muốn lao tổ ta đại địa chi tâm, liền biết đụng tới ngươi chuẩn không chuyện tốt. Thạch đầu quái lời nói chấn động thiên địa, quần sơn run rẩy. Không biết lao tổ có thể hay không đem này đại địa chi tâm cùng ta, cu nở dê không dối gạt đạo hữu, bản tọa bây giờ huyết hải đại đạo viên mãn, chỉ là con đường chứng đạo trên, có một vị đại địch chặn đường, cần luyện chế một kiện bảo vật dùng để hộ đạo. Huyết ma lão tổ trong mắt tràn đầy trầm trọng vẻ. Huyết hải đại đạo viên mãn cái kia thạch đầu quái đèn lồng dường như đến con mắt nhìn xuống huyết ma, một lát sau đưa tay ra lật tung mấy tòa núi sông, sau đó ở đa y đi a bên trong tìm tòi một hồi, mới đưa một cái bóng rổ to nho thạch đầu ném tới, cầm cầm, này đại địa chi tâm đối với ta mà nói đã không có quá to lớn tác dụng, tiểu tử ngươi có thể chứng tha nhờ tiên đạo cũng là chuyện tốt, bản tọa đương nhiên phải giúp ngươi một tay, dù sao thượng cổ sống sót lao ra hỏa càng ngày càng ít. Nói chuyện công phu, chỉ thấy thạch đầu quái chậm rãi nằm xuống, ngươi mà đi thôi, đừng tiếp tục đến phiền ta, bản tọa còn muốn ngủ tiếp một hồi, không chừng lần sau tỉnh lại thời gian, lão tổ ta đã thành đạo nghi. Nhìn trong tay đại địa chi tâm, huyết ma không nói gì, tảng đá kia quái không có bản lĩnh khác, chính là tuổi thọ trường, trường có chút quá đáng, có chút táng tận thiên lương. Đa tạ huyết ma nói một tiếng, hóa thành huyết ảnh ở trong hư không tản ra. Mỗi một chỗ sa mạc, nhìn không trung quần quận liệt nhật, có chút sốt ruột mùi vị dày, huyết ma âm thanh chấn động vô tận cắt vàng. Đào y đi a ở nhẹ hơi run rẩy, huyết ma trước đến bái phỏng, kính xin bạn cũ ra gặp một lần. Một phút, hai khắc chung, ba khắc phút sau, huyết ma cau mày, trong nháy mắt hóa thành lưu quang chui vào trong sa mạc. Sa mạc thế giới dưới lòng đất, sông ngầm lưu chuyển, huyết ma đạp tờ ở dòng sông bên trên, không dính một giọt nước, chắp hai tay sau lưng ở trong tối trong sông qua lại, hồi lâu sau mới theo sông ngầm đi tới một chỗ động đá, nhưng là khe khẽ thở dài. Dung trong động, một đạo hoa dâm khung xương trên rơi đầy bụi trần, quần áo đã sớm theo năm tháng phong hóa rơi mất. Người lão này trung quy không có chịu đựng được, không nghĩ tới lại tọa hóa huyết ma thất vọng thở dài, đi tới bộ xương kia trước, tay áo lớn vung lên, đã thấy bụi bặm trong nháy mắt cuốn lên, chỉ có một kiện trắng nón như ngọc khung xương ngồi xếp bằng ở chỗ kia, ở đâu khung xương trước người, bày ra vài món vật phẩm. Nay vài món vật phẩm bản tọa lấy đi, ở lại chỗ này cu nở dê là lãng phí. Huyết ma đánh giá bộ xương kia hồi lâu, mới đưa khung xương trước người hộp lấy đi, tươi sáng nở nụ cười, người lão này lòng cao hơn trời, năm đó thời đại thượng cổ thích nhất cùng thái dịch đối phó, nhưng chưa từng nghĩ, chung quy là không có sống quá sức mạnh của tháng năm, bây giờ đến phiên lão tổ ta thay người nhặt xác. Nói chuyện, chỉ thấy huyết ma lão tổ trước người thổ địa trong nháy mắt sụt xuống, cái kia trắng non như ngọc khung xương bị mai táng, hai tay co vào trong tay áo, ánh mắt bình tĩnh, cũng còn tốt, ta huyết hải đại đạo viên mãn, thoát khỏi sinh tử luân hồi không chế. Chứng đạo hy vọng đang ở trước mắt, sẽ không bước của ngươi góp chân. Sau khi nói xong, huyết ma lão tổ quanh thân xương máu tràn ngập, tự trong hư không tiêu tan. Viên thổ tiên tử, huyết ma cầu kiến. Huyết ma, ngươi này gieo vạ làm sao đi ra, năm đó thái dịch không có đưa ngươi đẻ chết, thực sự là người tốt sống không lâu. Gieo vạ di ngan nở nằm cái kia viên thổ tiên tử phong thái hiểu điệu tự trong động phủ đi ra, một đôi mắt ma nhở me trừng mắt huyết ma. Mượn tiên tử một nắm đất vàng dùng một lát, huyết ma chắp hai tay sau lưng, mặt không chút thay đổi nói: "Ta nhổ vào, thời đại thượng cổ, ngươi cướp đoạt tỷ tỷ ta dòng máu, bây giờ còn có mặt mũi tìm đến ta mượn đất vàng, ngươi mơ hao." Viên thổ trừng hai mắt nói. Huyết ma nghe vậy yên lặng một hồi, một lát sau mới nói: "Ta muốn chứng đạo, chính cần này đất vàng dùng một lát, kính xin tiên tử tác thành, thượng cổ việc, ai đúng ai sai đã nói không rõ ràng, kính xin tiên tử thứ lỗi." Chứng đạo thực sự là trời xanh không có mắt, lại gọi ngươi này gieo vạ chứng đạo, đất vàng ngươi liền không nên nghĩ. Bản tọa tình nguyện đem đất vàng ném xuống, cũng sẽ không cho ngươi hạt tròn. Viên thổ nổi giận nói. Nghe xong viên thổ, huyết ma lông mày từ từ nhăn lại đến, tạo ý gương mặt đẹp trai trên từng tia một mây đen răng kín, âm thanh băng hàn hạ xuống, ngươi hẳn phải biết, bản tọa tính cách. Làm sao, muốn trắng trợn cướp đoạt sao? Viên thổ khinh thường nói. Ai, nguyên bản không muốn cùng ngươi động thủ, dù sao từ thượng cổ sống sót, đã không có bao nhiêu, nhưng ngươi nhưng một mực buộc ta, này đất vàng quan hệ đến ta thành đạo đồ vật. Vật ấy ta muốn định. Huyết ma một đôi mắt nhìn viên thổ tiên tử. Đến đây đi, ngược lại muốn xem ngươi này trăm vạn năm có hay không tiến bộ. Viên thổ tiên tử lạnh lùng nhìn huyết ma. Ngươi cho rằng ta bị thái dịch lão nhân kia ám hại, trấn áp trăm vạn năm, tu vi sẽ lui bước, do đó dám khiêu khích ta uy nghiêm sao? Huyết ma trong ánh mắt từng vệt hào quang màu máu chậm rãi ngưng tụ. Đến đây đi, ngược lại muốn xem bản lãnh của ngươi. Viên thổ tiên tử cười lạnh, trong tay xuất hiện một nắm cắt vàng. Không người nào có thể ngăn cản ta thành đạo. Thái dịch không được, ngươi càng không được. Huyết ma xem thường cười, Hạ trong nháy mắt một trưởng hướng về viên thổ tiên tử nhào tới. Ẩm. Chỉ thấy cái kia viên thổ tiên tử trong tay cắt vàng theo gió phấp phới, trong nháy mắt ở tại trước người hình thành một đạo thổ màn ánh sáng màu vàng, che ở huyết ma trước người. Huyết ma sắc mặt không hề thay đổi, sau một khắc quanh thân huyết quang lấp lóe, bốn đạo huyết ảnh ở trong người bay ra, từ bốn phương tám hướng hướng về viên thổ tiên tử nhào tới. Viên thổ tiên tử cười gằn, cái kia màu vàng đất cắt vàng trong nháy mắt tràn ngập quanh thân, hư không vào lúc này vặn mèo, cái kia cắt vàng bao phủ nơi, tựa hồ hóa thành mặt khác một mảnh thế giới. Bất luận là huyết ma QNZ tốt, huyết thần tử cũng được, phá tan cắt vàng bình phong tiến vào bên trong chi sau, phóng tầm mắt nhìn đều là đầy trời cắt vàng, này cắt vàng kỳ trọng cực kỳ, mỗi một hạt cắt vàng ở trong hư không thổi qua, đều sẽ đem huyết ma thần tử cho hóa thành cái sáng mắt, trên không trung nổ tung, sau đó trong nháy mắt ngưng tụ. Không trách dám như vậy no ý truy hệ NQNZ ta, hóa ra là trường bản lĩnh huyết ma cười gằn, quanh thân huyết quang vần quanh. Tiên thiên bất diệt linh quang trong nháy mắt đem dư Ava O tới được cắt vàng xoắn nát, ào ào huyết hải tự tiên thiên bất diệt linh quang bên trong dâng lên. Cắt vàng đỏ như máu, ân dòng máu màu đỏ tràn ngập, cắt vàng trong nháy mắt bị huyết dịch tan mòn. Ẩm. Đầy trời cắt vàng biến mất, huyết ma xuất hiện ở viên thổ tiên tử trước người, viên thổ tiên tử hai tay vô lực buông xuống, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đạo xương máu. Huyết ma huyết hải đại đạo cuốn một cái, trong hư không hết thể xương máu bị thôn phệ không còn một ngống. Cái kia viên thổ tiên tử màu vàng đất tiên thiên bất diệt linh quang hướng về huyết ma tiêu diệt mà tới. Đất vàng đã tới tay, ngươi vẫn là sớm một chút tìm cho địa phương khôi phục thân thể đi, bản tọa đã đem cơ thể ngươi nuốt chửng, ngươi nếu là không thể sớm một chút khôi phục thân thể, ngày sau tiên đạo vô vọng. Sau khi nói xong, huyết ma biến mất ở trong hư không, không gặp tung tích. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, cướp đoạt lao tổ ta bảo vật không nói, lại còn dám phá hỏng ta thân thể. Chúng ta không để yên cái kia màu vàng đất tiên thiên bất diệt linh quang ngửa mặt lên trời rít gào, trong nháy mắt hướng về huyết ma đồ y tơ y thời gian ở một chút trôi qua, làm Ngọc Độc Tú lần thứ hai nhìn thấy huyết ma thời gian, đã là 8 năm chi sau, lúc này huyết ma đầy mặt phong trần, quanh thân quần áo rách nát, mặt mày xám xịt, chỉ là trên mặt mang theo một luồng đến từ chính nội tâm ý. Cười. Đều thu thập đủ Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười. Huyết ma dùng sức gật gù, may mắn không làm nhục mệnh, rốt cục có thể bắt đầu rồi. Không vội vã, ngươi bây giờ tâm tình gợn sóng lợi hại, không ngại tĩnh dưỡng một quãng thời gian nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú ánh mắt ngưng lại, lời nói ngừng lại, nhìn về phía phương xa, tay chân không đủ lưu loát, lưu lại đuôi á hết cách rồi, những này thượng cổ lão gia hỏa có chút không biết phân biệt, ta chỉ có thể mạnh mẽ động thủ, ngược lại bây giờ nhân quả đã nhiều lắm rồi, con giận quá nhiều rồi không cắn, trái nhiều không lo huyết ma bất đắc dĩ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, nơi này là không thể ở được, bản tọa ra tay xóa đi nơi đây khí thế. Chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh ở thương nghị luyện bảo việc. Sau khi nói xong, liền nhìn thấy Ngọc Độc Tú mang theo huyết ma hóa thành lưu quang đi xa, trong hư không đếm nghịch loạn khí lưu chuyển, trong nháy mắt đem hai người khí thế triệt để điên đảo xóa đi. Xa xa vài đạo tiên thiên bất diệt linh quang bay tới, trên không trung nấn ná, một lát sau, hóa thành mấy đạo nhân ảnh, sau đó từng cái nhìn hư không, sắc mặt khó coi. Bị hắn chạy viên thổ tiên tử giọng căm hận nói, thực sự là đáng ghét. Theo cái kia huyết ma rời đi người là ai tốc độ lại này nhanh như vậy, chúng ta tiên thiên bất diệt linh quang cũng không kịp bắt dư một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Quản không được nhiều như vậy, mọi người tản ra, phân công nhau tìm kiếm huyết ma tung tích. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.